Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 325, Phong Lôi Thần Phủ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero ngoại trừ thần phẩm linh dược tại một đống nơi hẻo lánh nhỏ, Diệp Vô Trần còn phát hiện một đống tản ra thần huy linh thạch. Thần phẩm linh thạch mặc dù không nhiều, chỉ có mấy trăm vạn dáng vẻ, nhưng là cũng làm cho Diệp Vô Trần niềm vui ngoài ý muốn. Thần phẩm linh thạch tác dụng không thể nghi ngờ so thánh phẩm linh thạch phải lớn hơn nhiều, tỷ như dùng thần phẩm linh thạch thôi động bàn long phi thuyền tốc độ khẳng định lại sẽ tăng lên không ít. Dùng thần phẩm linh thạch bố trí trận pháp uy lực đồng dạng có thể tăng lên rất nhiều. Thế nhưng là thần phẩm linh thạch thực sự quá thưa thớt, ngay cả lúc trước trong những đồ vật thác đồ bạt lưu lại cũng không nhiều. Tại Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng ngạc nhiên kiểm điểm quỷ long di lưu chi vật lúc, Bạch Phong, Hách Phương bọn người đều thấp thỏm nhìn xem Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng. Không dám lên tiếng, bọn hắn là muốn lên tiếng, nhưng là lại không dám, thật sự là Nạp Lan Hùng cự ma ma danh lực uy hiếp quá lớn, không ai dám mở miệng quấy rầy Diệp Vô Trần hai người. Ngay cả Lý Thịnh mấy lần muốn mở miệng cuối cùng cũng ngừng lại. Một lát sau, Diệp Vô Trần quay đầu lại, gặp Bạch Phong, Lý Thịnh bọn người thần sắc nói ra. Trên mặt đất quỷ minh đồ vật các ngươi chia đều. Một chỉ còn lại quỷ minh cao thủ sau khi chết lưu tại mặt đất đồ vật. Quỷ minh tộc những cao thủ kia, đều là thánh tổ cảnh, lưu lại đồ vật tự nhiên là còn kém rất rất xa quỷ long, đối với Diệp Vô Trần không có lực hấp dẫn gì. Cho chúng ta. Chấm, Bạch Phong bọn người cực kỳ ngoài ý muốn. Mặc dù những cái kia thánh tổ cảnh cao thủ lưu lại đồ vật đối với Diệp Vô Trần không có tác dụng gì, nhưng là đối với Bạch gia, Vô Tướng Thần Tông, Thiên Yêu tộc, Hải tộc hay là có cực lớn lực hấp dẫn. Không tệ, Diệp Vô Trần nói, đám người trần chờ cuối cùng lão tổ Bạch gia Bạch Phong mở miệng nói. Đã như vậy, vậy bọn ta liền tuân theo đại nhân ý tứ, đem những vật này chia đều. Sau đó, đám người tiến lên, đem đồ vật thu lấy đứng lên, sau đó chia đều. Các người có thể đi. Diệp Vô Trần đợi đám người chia đều về sau, mở miệng nói. Đám người khẽ giật mình, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng cứ như vậy thả bọn họ đi. Chuyện hôm nay, ta hy vọng các ngươi đừng với bên ngoài nói lên. Diệp Vô Trần đạm mạc nói. Không phải vậy, coi như quỷ minh tộc cao thủ không giết các ngươi, ta cũng sẽ giết các ngươi. Bạch Phong dọa đến vội vàng nói. Không dám, tuyệt đối không dám, đại nhân xin yên tâm, đại nhân cứu giúp tri ân, chúng ta cảm kích còn đến không kịp đâu. Nếu không có Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng, bọn hắn hiện tại, sợ là sớm đã biến thành một đống thi thể, mà lại là bị quỷ long bọn người tra tấn mà chết. Cho nên, Bạch Phong trong lòng đối với Diệp Vô Trần là cực cảm kích. Không sai không sai, đại nhân cứu giúp tri ân, chúng ta ổn thỏa ghi khắc. Hách Phương cũng tranh thủ thời gian ôm quyền. Về sau chỉ cần đại nhân một câu, chỉ cần không phải phản bội Thiên Yêu tộc, ta nhất định vì đại nhân đi làm. Vô Tướng Thần Tông Bàng Vân, Hải tộc Thạch Huy mấy người cũng nhao nhao mở miệng cảm kích Diệp Vô Trần cứu giúp tri ân. Góc truyện audio.com. Kỳ thật chính là Diệp Vô Trần không nói, bọn hắn cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài chuyện hôm nay, bởi vì một khi tiết lộ bị quỷ minh tộc tôn thượng biết, bọn hắn đồng dạng không có quả ngon để ăn, bởi vì là bọn hắn chia đều quỷ minh tộc các cao thủ đồ vật. Diệp Vô Trần gật đầu, sau đó cho phép đám người rời đi. Bất quá, Lý Thịnh lúc muốn rời khỏi, Diệp Vô Trần mở miệng nói. Ngươi là Cô Tâm lão nhân đệ tử. Lý Thịnh dừng bước lại, trần chờ một chút đối với Diệp Vô Trần nói. Không sai, Cô Tâm lão nhân là sư phụ ta. Chấm, ta nghe nói, năm đó là sư phụ ngươi cứu đi Hồ Mị Mị. Diệp Vô Trần đột nhiên nói. Lý Thịnh nghe chút không khỏi toàn thân thần lực ngưng tụ cảnh giới mà nhìn xem Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng, hiển nhiên hoài nghi Diệp Vô Trần hai người cũng là vì Hồ Mị Mị bí mật. Không cần khẩn trương như vậy, ta và ngươi sư phụ Cô Tâm lão nhân là quen biết cũ. Diệp Vô Trần mở miệng nói. Ngươi, là sư phụ ta quen biết cũ. Lý Thịnh hoài nghi nhìn xem Diệp Vô Trần, Diệp Vô Trần bất quá là một cái thần hồn cảnh, lại thế nào khả năng cùng sư phụ hắn là quen biết cũ. Sư phụ hắn rời đi Trung ương Đại Lục đã rất nhiều năm. Diệp Vô Trần biết đối phương không tin, từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài, sau đó ném cho Lý Thịnh. Lý Thịnh tiếp nhận lệnh bài xem xét, giật nảy cả mình. Bởi vì tấm lệnh bài này, đúng là hắn sư phụ Cô Tâm lão nhân tiếp thân lệnh bài, phía trên hoa văn thần bí, không có khả năng là giả. Lý Thịnh cẩn thận lật xem lệnh bài. Sau khi xác nhận đem lệnh bài bồi thường Diệp Vô Trần, mặc dù vẫn có nghi hoặc nhưng lại buông xuống cảnh giác, cũng đối với Diệp Vô Trần rõ ràng hữu hảo rất nhiều. Đối phương nắm giữ sư phụ hắn tiếp thân lệnh bài cùng hắn sư phụ quan hệ rõ ràng không tầm thường. Năm đó Hồ Mị Mị là sư phụ ngươi cứu đi. Diệp Vô Trần hỏi, vâng, Lý Thịnh lần này không có giấu giếm. Vậy ngươi sư phụ cùng Hồ Mị Mị bây giờ tại nơi nào? Dẫn ta đi gặp bọn hắn. Diệp Vô Trần bức thiết nói. Lý Thịnh lại là một mặt khó xử. Sư phụ ta cùng Hồ Mị Mị bây giờ không có ở đây Trung ương Đại Lục. Không tại Trung ương Đại Lục, Diệp Vô Trần ngoài ý muốn. Vậy bọn hắn hiện tại ở đâu? Bọn hắn tại Thượng Thương Chi Thành. Lý Thịnh nói ra, Thượng Thương Chi Thành, Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng hai người chăm miệng một lời. Thượng Thương Chi Thành là một cái cực kỳ chỗ đặc thù. Sư phụ ngươi vì sao muốn đi Thượng Thương Chi Thành? Diệp Vô Trần nghi hoặc, năm đó, sư phụ ta mặc dù cứu Hồ Mị Mị tiền bối, nhưng là Hồ Mị Mị tiền bối bản thân bị trọng thương, cần Thượng Thương Chi Thành thần tuyền mới có thể sống sót, cho nên, sư phụ ta liền dẫn Hồ Mị Mị tiền bối đi Thượng Thương Chi Thành. Lý Thịnh nói ra, Hồ Mị Mị bản thân bị trọng thương, cần thần tuyền mới có thể sống sót. Diệp Vô Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu là như vậy, vậy Hồ Mị Mị thương thế tuyệt đối rất nghiêm trọng, không phải vậy cũng không có khả năng cần phải mượn thần tuyền. Vậy ngươi có biết Hồ Mị Mị tình huống bây giờ? Diệp Vô Trần quan tâm hỏi. Hồ Mị Mị tiền bối thương thế quá nghiêm trọng. Mặc dù mượn nhờ thần tuyền, nhưng là cũng chỉ có thể giữ được tính mạng. Lý Thịnh lắc đầu, Hồ Mị Mị tiền bối hiện tại lúc tốt lúc xấu. Diệp Vô Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Gocchuyenaudio.com. Hắn hiện tại là bức thiết tiến về Thượng Thương Chi Thành. Nhưng là Thượng Thương Chi Thành tại Thánh Địa, mà lại Thượng Thương Chi Thành không phải muốn vào liền có thể tiến. Thượng Thương Chi Thành mỗi trăm năm mới xuất hiện một lần. Diệp Vô Trần lại hỏi Lý Thịnh lần sau Thượng Thương Chi Thành thời gian xuất hiện. Biết được mấy năm sau Thượng Thương Chi Thành liền khi xuất hiện trên đời, trong lòng hơi buông lỏng một chút. Ngươi đến Phong Lôi Chi Thành làm cái gì? Diệp Vô Trần lại hỏi. Ta được đến tin tức có người nhìn thấy Phong Lôi Thần Phủ xuất thế, cho nên, liền đến đây tìm kiếm. Lý Thịnh cũng không có giấu giếm. Phong Lôi Thần Phủ, Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng lần nữa chăm miệng một lời. Cửu Châu Vị Diện có 9 đại thần phủ, mỗi một tòa thần phủ, đều là thời kỳ Thái Cổ lưu lại, mỗi một tòa thần phủ, đều có vô thượng truyền thừa, mà lại có thần khí, có thần cấp đan dược còn có thần cấp công pháp. Đã từng có bán thần đỉnh phong cao thủ từng tiến vào Phong Lôi Thần Phủ, mặc dù không có đạt được Phong Lôi Thần Phủ truyền thừa, nhưng lại đạt được một viên thần cấp đan dược nuốt vào, nhất cử đột phá thần linh chi cảnh. Không sai, Phong Lôi Thần Phủ. Lý Thịnh gật đầu, Bạch gia, Vô Tướng Thần Tông, Thiên Yêu tộc, Hải tộc bọn hắn đến đây, cũng là đạt được tin tức Quỷ Minh tộc cũng thế. Cách chương.